Thể Tu Chi Tổ, chương 778, Luyện Ma Quật bên trong. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, trắng noãn như ngọc quảng trường liền trở nên không có một ai. Đạo kia cấm chế màu bạc tại bị ba tông ma tu dùng nhất nguyên ngọc bội phá vỡ về sau. Liền triệt để tiêu tán rơi, không có lần nữa dâng lên. Lại qua một lát, vô cùng an tĩnh trong sân rộng. Dần dần hiển lộ ra một cái dáng người khôi ngô nam từ đầu chọc. Chính là Lục Khôn, hắn từ huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ sau khi tỉnh dậy. Hao tốn một chút thời gian khôi phục huyết ma lực cùng pháp lực. Tiếp lấy liền thông qua tiểu kim thăm dò, theo đuôi âm dương thánh giáo người đi tới nơi đây. Ma không các, luyện ma quật, chỉ toàn ma huyệt, Lục Khôn nhìn xem quảng trường về sau. Vậy không có phá hư dấu vết ba cái cánh cửa hình vòm. Lộ ra vẻ trầm tư, ma không các không cần phải nói. 89/10 là cất đặt nhất nguyên tông nghiên cứu ra được các loại ma công. Nói không chính xác huyết mạch trong trí nhớ xuất hiện huyễn ma tử mẫu công cùng nguyên thông luyện thể quyết cũng ở bên trong. Lục Khôn ánh mắt chuyển động, nhìn hướng hai cái khác cổng vòm. Luyện ma quật, chỉ toàn ma huyệt, nhìn mặt chữ trên ý tứ. Rất như là tịnh hóa chân ma ao nước địa phương, nhưng ta tiến vào nhất nguyên bí cảnh tầng thứ hai về sau. Liên tiếp gặp được hai nơi tinh khiết chân ma ao nước bí địa. Một chỗ hẳn là dùng dung nham chi lực, phối hợp pháp trận đến tịnh hóa chân ma chi thủy, còn có một chỗ thì thông qua mô phỏng minh trùng thánh vật kim ma cây. Phối hợp phệ ma cuồng phong, hình thành tịnh hóa pháp trận. Đã bí cảnh cái khác không ít địa phương đều có tịnh hóa pháp trận. Vậy cái này nhìn như thần bí quỷ dị sơn cốc, giống như không có tịnh hóa tinh khiết chân ma chi thủy tất yếu. Lục Khôn lại nghĩ tới trước đây không lâu tao ngộ, phía ngoài nhất ma thú vườn, là nhất nguyên tông nuôi nhốt khí huyết ma đan địa phương. Mà khí huyết ma đan là bọn hắn tìm kiếm ma tộc luyện thể chi pháp một con đường. Vậy trong này khẳng định có cái khác nghiên cứu ma tộc luyện thể nơi trốn. Lục Khôn trong mắt tỏa ra kim mang, nhìn về phía bên phải nhất cánh cửa hình vòm, kia thất sát tử cùng năm tên huyết luyện tông đỉnh tiêm ma tu tiến vào địa phương luyện ma quật. Mã Kiệt hơi khẽ cau mày, dẫn theo huyết luyện tông cường giả, hành tẩu tại một cái hai trượng rộng bao nhiêu nham thạch trong thông đạo. Nơi này ngoại trừ dũng động nồng đậm đến cực điểm ma khí bên ngoài. Còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi, bọn hắn tại thông qua luyện ma quật cánh cửa hình vòm về sau. Trước mặt chỉ có một cái độ dốc chìm xuống màu xám nham thạch thông đạo. Thông hướng không biết sâu trong lòng đất, đi một chút, Mã Kiệt lông mày nhíu lại, trên tay ma lực phun trào, một cái huyết sắc mũi tên nhỏ cấp tốc thành hình. Một cỗ cường đại uy năng phát ra, tiếp lấy tay hắn vung lên, đem cái này huyết sắc mũi tên nhỏ đánh về phía thông đạo màu xám nham thạch bích. Phốc phốc một tiếng, cái này kết đan đỉnh phong uy lực huyết sắc mũi tên nhỏ. Tại tiếp xúc đến màu xám nham thạch về sau, thế mà lập tức tán loạn ra, nham thạch bên trên thì không có chút nào vết tích, những người khác gặp đây, sắc mặt đều biến đổi. Nơi này nham thạch trên vách không có cấm chế, lại có thể tiếp nhận Mã Kiệt huyết ma tiễn mà lông tóc không tổn hao gì. Hiển nhiên là một loại nào đó đỉnh tiêm vật liệu, Mã Kiệt lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút cổ quái nói, lại là đoạn long thạch, hắn như thế mới mở miệng, những người khác cũng đều nhớ bắt đầu, cực ma trên tay hiển hiện một thanh đen nhánh phi đao. Tại màu xám nham thạch bên trên phi tốc cắt chém hai lần. Thế mà ngay cả hỏa hoa đều chưa từng xuất hiện hắn lẩm bẩm nói. Quả nhiên là đoạn long thạch, loại tài liệu này ngăn cách nhiệt độ cao, chất liệu 10 phần cứng rắn, thậm chí có thể ngăn cản nguyên anh kỳ cường giả công kích. Tính chưa cực cao, bất kỳ cái gì năng lượng đều không thể truyền, nó ngoại trừ chế tác khốn địch cơ quan, cơ hồ không có cái khác tác dụng, theo cực ma lời nói, những kinh nghiệm này phong phú ma tu. Thần sắc đều có chút ngưng trọng lên, dùng nhiều như vậy đoạn long thạch chế tạo nham thạch thông đạo. Nói rõ nơi này rất có thể là cái cự đại lồng giam. Nhốt một loại nào đó không biết tên tồn tại, mà chung quanh ma khí bên trong xen lẫn khí tức hôi thối. Cũng biểu thị nơi này không giống bình thường. Mã Kiệt trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trước đó âm dương thánh giáo tiến vào ta thần thức phạm vi thời điểm. Bọn hắn hai đầu lông mày lưu lại vẻ sợ hãi. Âm dương thánh giáo biến mất ba người, rất có thể đã tử vong. Cho nên chúng ta ngoại trừ thất sát tử bên ngoài, còn muốn phòng bị nơi này khả năng tồn tại cái khác nguy hiểm. Nơi này nếu quả như thật là một cái lồng giam, vây khốn sinh vật khẳng định không đơn giản. Cái này, đi tại đội ngũ hậu phương. Vị nào tướng mạo phổ thông nữ tử khinh nhu nói. Mã sư huynh, sơn cốc này là lần này bí cảnh mới xuất hiện. Có thể nói bị phong bế vài vạn năm. Chúng ta dưới chân cái này động quật nhưng không có bên ngoài sinh tồn sinh sôi hoàn cảnh. Có sinh vật gì, có thể tồn sống thời gian dài như vậy đâu. Mã Kiệt nghe vậy, lông mày ngược lại nhăn sâu hơn. Thanh âm hắn trầm giọng nói. Ánh trăng sư muội, lời tuy như thế, nhưng cái này bí cảnh có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Bản lại không thể lẽ thường ước đoán. Trọng yếu nhất chính là, ta tiến vào nơi này về sau, thần hồn chỗ sâu một mực cảm thấy mấy phần bất an. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Những người khác nghe Mã Kiệt nói như vậy, đều sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Vị này uy tín lâu năm huyết ma tử, thực lực cơ hồ đạt đến kết đan kỳ cực hạn, mà lại tại kết đan kỳ bồi hồi nhiều năm như vậy. Pháp bảo sớm cũng tiến vào thành thục kỳ, lại thêm có loại ma châu nơi tay. Thời gian ngắn bộc phát thực lực, cơ hồ cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không hề khác gì nhau. Cường giả như vậy chỗ có được giác quan thứ 6, đương nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói. Đúng lúc này, thông đạo phía dưới bỗng nhiên truyền ra kịch liệt ma lực ba động. Từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau, xen lẫn đại lượng khí tức hôi thối truyền tới. Thất sát tử cùng ai tại chiến đấu? Số vạn năm trôi qua, nơi này còn có sinh vật còn sống tồn tại. Đây là đánh lén thất sát tử tuyệt hảo thời cơ a, huyết luyện tông ma tu thần sắc khác nhau. Mã Kiệt ánh mắt chớp động, hừ lạnh nói, vậy cũng không nhất định, nói không chính xác là thất sát tử cố tình bày nghi trận. Câu dẫn chúng ta quá khứ, những này xảo trá gia hỏa, tiến vào bí cảnh thời điểm vẫn chỉ là kết đan trung kỳ. Nếu không phải nguyên nhân nào đó bức bách bọn hắn sớm tiến giai, chúng ta thật là có khả năng ăn thiệt thôi. Trên người hắn ma lực phun trào. Phân phó nói, Phương Vĩnh Nguyên sư đệ, người địa cương lưu ly vòng tay am hiểu phòng ngự. Cùng ta song hành, những người khác đứng sau lưng chúng ta. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, một vị lão già tóc trắng đi đến Mã Kiệt bên người. Ngực chậm rãi hiện ra một cái màu vàng đậm, có cánh tay phẩm chất cổ pháp vòng tay. Tản ra cực kỳ nặng nề khí tức, cái này vòng tay vừa xuất hiện, Mã Kiệt liền cùng Phương Vĩnh Nguyên liền một ngựa đi đầu. Hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, tựa hồ cái này địa cương lưu ly vòng tay, có cực mạnh phòng ngự thủ đoạn, những người khác cũng đều ra cố riêng phần mình vòng bảo hộ. Theo năm người xâm nhập, trong thông đạo tiếng đánh nhau càng phát ra rõ ràng, đồng thời còn kèm theo mấy đạo tiếng gào thét trầm thấp. Nghe vào tựa như là một loại nào đó hung tàn ma thú. Thất sát tử thật tao ngộ không biết địch nhân. Đang lúc đám người toát ra ý nghĩ này thời điểm, thông đạo phía trước sáng lên, lộ ra một cái gần 200 trượng lớn nhỏ to lớn động quật. Thất sát tử tại rời động miệng 10 trượng trở lại vị trí kết thành phương đội. Bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng màu đen xám ma quang. Mà ma quang bên ngoài, món kiên năm bảo hợp nhất phương thiên họa kích tại cấp tốc quơ. Nó tản ra thành thục kỳ pháp bảo uy năng, không ngừng oanh kích lấy một sinh vật hình người. Cái này hình người sinh vật toàn thân hiện đầy tử vảy màu đen. Hai mắt đỏ bừng mà ngốc trệ, thân thể dũng động quái dị ma lực, tựa hồ có âm hàn chi lực khí tức, đồng thời còn nương theo cái này mùi hôi. Hai tay của nó trên lòng bàn tay mọc đầy đen nhánh móng tay. Tản ra lưỡi dao quang trạch, chính là cái này dài gần tấc móng tay, chớp động lên trận trận tàn ảnh, chặn lại phương thiên họa kích lần lượt công kích, ngoại trừ cái này năm bảo hợp nhất phương thiên họa kích. Tại cách đó không xa, kia Khôi Thổ Thuẫn cùng Thủy Ngọc Vòng Chính quấn quanh lấy một cái khác hoàn toàn giống nhau sinh vật hình người. Đem nó vây ở tại chỗ, Mã Kiệt khi nhìn đến cái này hai đầu sinh vật hình người về sau. Chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi. Hắn cắn răng nói, đáng chết, lại là ma cương, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.